Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, không giống zombie. Nhìn phía xa đẹp đẽ pháo hoa. Một người mặc màu đen đồng phục tác chiến, trùm vào áo lót chiến thuật nam nhân, quay đầu hướng chính mình đội hữu nói: "Thật sự đẹp đẽ a." "Đúng đấy." Một người khác tán thành gật đầu một cái. Nói, đây là thứ mấy cái? Thứ mấy cái? Ai biết được, ta đều chẳng muốn đếm. Không đủ, những này bị giết chết đồ vật, có thể đều là tiền a. Tiền, tiền tính là thứ gì? Nếu như kế hoạch thành công lời nói, thế giới này, này hết thảy tất cả, đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Nói, hai người mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Thế nhưng, bọn họ không chú ý tới. Ở cái kia đóa đắt giá đẹp đẽ pháo hoa ở giữa không trung tỏa ra thời gian. Ba cái không đáng chú ý bóng người, nhưng từ trên trời giáng xuống, lọt vào thành phố Raccoon bên trong. Hai chân hơi cong một chút, trên đất lưu lại một cái che kín vết rách cái hố sau. Màu xám bạc tóc ngắn nhẹ nhàng tung bay lên, lộ ra một đôi mang theo một chút đau thương lãnh đạm con ngươi. Cùng lúc đó, một đạo nhẹ bóng người linh động rơi vào bên cạnh nàng. Phất phất tay, một tiếng ưng hót bên trong. Mở miệng nói, cảm tạ, và lo. Russell nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn một chút hai người. Nói, Queen, để và lo nhiều chú ý dưới hoàn cảnh chung quanh. Có gì đó không đúng? Vâng, sir. Queen gật gật đầu, nói đến vô cùng thú vị. Russell vốn đang suy đoán. Queen, tức Dimakia chi dực đồng bọn Valor, có thể hay không đang sử dụng Weaver lúc xuất hiện, lại lấy phương thức gì xuất hiện, ở chế tạo ra Weaver sau. Hắn biết rồi, Queen thật giúp đỡ Valor, dĩ nhiên là lấy triệu hoán phương thức ra trận. Hiện tại chúng ta đi cái kia. Chủ nhân, Riven dùng chính mình cái kia đặc biệt trầm thấp tiếng nói hỏi một tiếng. Russell nhìn một chút chính mình bên người mang theo máy truyền tin khí. Phát hiện đã mất đi hết thảy tín hiệu. Thậm chí ngay cả cùng Bloom nhà cụ Artemis liên tiếp. Cũng đã đứt rời sau. Mở miệng nói. Xem ra ở thành phố Raccoon bên trong. Hết thảy thiết bị đã mất đi công năng. Vốn là hắn còn muốn sau khi đi vào. Trước tiên cùng Ada bọn họ liên lạc với. Bây giờ nhìn lại. Cái này cũng là chuyện không thể nào. Hơn nữa, để Russell kinh ngạc chính là, hiện tại hắn nhìn thấy đồ vật, cùng đang phi thuyền trên nhìn thấy đồ vật, hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Đang phi thuyền trên lúc, toàn bộ thành phố Raccoon xem ra ngay ngắn có thứ tự. Cùng cái khác thành thị cũng không hề khác gì nhau. Hiện tại, loạn, phá nát nhà lớn, đầy đất rác rưởi, tung bay báo chí, cùng với những người ngừng ở trên đường. Không người hỏi thăm, nhưng xem ra có giá trị không nhỏ xe cộ. Ngoài ra, để Russell càng để ý, là hắn chú ý tới trên đất máu tươi, cùng với những người bị xé nát thi thể cùng chiến đấu dấu vết. Tất cả những thứ này đều cho thấy, toàn bộ thành phố Raccoon đã phát sinh chuyện đáng sợ, là cùng nguyên nội dung vở kịch như thế. T-virus bạo phát sao? Không, nên không chỉ là như vậy. Nên càng nguy hiểm, bằng không, vẻn vẹn là tê virus lời nói. Ta quyết không tin có thể nhốt lại Ada cùng Caesar. Trong lòng nỉ non, Russell khẽ nói lên tiếng. Cẩn thận một ít, chúng ta trước tiên chung quanh xem một chút đi. Riven cùng Queen hai người gật gật đầu. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Russell phân rõ lại phương hướng sau. Dự định trước tiên đi trung tâm thành phố. Trước Umbrella sản phẩm hội triển lãm, ngay ở trung tâm thành phố, chớ hoài nghi tại sao có thể ở trung tâm thành phố biểu diễn Umbrella một ít sản phẩm. Ở thành phố Raccoon, nói Umbrella một tay che trời, đều không đủ để hình dung Umbrella đối với thành phố Raccoon sức ảnh hưởng. Quay về ven đường một chiếc xe nhấc lên cằm, Russell mở miệng nói, Riven hờ hững đi tới trước xe. Ở trên cửa sổ xe nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa kính xe lặng yên vỡ vụn, mà ở cửa sổ xe vỡ vụn thời gian, Bên trong xe liền đột nhiên duỗi ra một tấm mặt tái nhợt, cắn về phía Riven, là zombie. Russell con ngươi hơi lóe lên. Riven sắc mặt không thay đổi, bàn tay như mũi kiếm giống như từ trước mặt xẹt qua, cắt về phía cái kia zombie cổ. Thế nhưng, đang lúc này, để Russell kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia zombie cánh tay dĩ nhiên đột nhiên duỗi ra, ở Riven trên người dùng sức đẩy một cái, đem Riven đẩy rút lui nửa bước. Tình huống thế nào? Zombie có khí lực lớn như vậy, có thể thúc đẩy Riven. Riven này đẩy một cái đối với Riven cũng không có ảnh hưởng gì. Zombie cái cổ vẫn ở Riven vậy có chút bạc kén bàn tay, bị ung dung chém nứt. Sau đó cái kia trắng bệch đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống. Vẩy vẩy trên tay cũng không tồn tại dòng máu. Riven nhìn xuống cái kia nơi cổ sền sệt phảng phất đã chết đi rất lâu mới phải xuất hiện dòng máu. Dáng dấp sau, nhíu nhíu mày. Một phát bắt được cái kia không có đầu thi thể, tiện tay bỏ vào ven đường. Chà chà, Quinn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, vẫn là như vậy hung tàn. Quay đầu nhìn về phía Russell, nói, chủ nhân, tuy rằng phi cao gặp nguy hiểm, thế nhưng chúng ta tầng trời thấp phi hành, hẳn là không thành vấn đề đi. Như vậy cũng có thể nhanh lên một chút đến trung tâm thành phố. Không. Russell nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nơi này có chút quỷ dị, bay qua quá làm người khác chú ý, bất luận là vừa trên không lưới phòng ngự, vẫn là từ chỗ cao xem, căn bản không có cái gì tình huống dị thường, cùng với vừa cái kia có thể thúc đẩy Riven Zombie, đều biểu hiện vô cùng quỷ dị, Russell cũng không muốn tình huống thế nào cũng không hiểu rõ, liền hấp dẫn đến lượng lớn chú ý, chủ nhân. Đã đem xe đánh Riven, quay về ngoài xe Russell kêu một tiếng, nói, có thể đi rồi, Russell gật đầu, ngồi vào xe chỗ ngồi phía sau bên trong, mà Quinn nhưng một mặt bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái phụ vị. Trong xe vốn là có chìa khóa, bằng không, Russell cũng không lại chọn chiếc xe này, cho tới Riven có biết lái xe hay không vấn đề, tự chế tác mô phỏng não lúc. Russell đã đem kỳ giải quyết, xe chậm rãi khởi động, tách ra trên đường phố ngừng lung ta lung tung, thậm chí là đã ở trong ngọn lửa báo hỏng xe. Russell một nhóm ba người hướng về trung tâm thành phố bước đi. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn không đi rồi bao xa, vốn là yên tĩnh cực kỳ đường phố, nhưng náo nhiệt lên, từng cái zombie, từ không nhìn thấy góc vọt ra. Hướng về Russell xe của bọn họ phóng đi, lại như là Russell bọn họ xe tiếng động cơ, khởi động rồi những này zombie như thế, mà để Russell kinh ngạc chính là, những này zombie, hoàn toàn cùng trong ấn tượng, cái kia đi chậm gì gì, chỉ là dựa vào nhân số khiến người ta tuyệt vọng quỷ đồ vật không giống. Những này lao ra zombie bên trong, có chút động tác mau kinh người, có chút trong lúc đi. Trên đất có từng điểm băng xương tỏa ra, có hai tay lại vẫn thiêu đốt ngọn lửa. Này đều là món đồ quỷ quái gì vậy? Những người, đáng yêu, chậm gì gì zombie đây? Russell khóe miệng hơi co giật, mà một bên vốn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế Quinn. Lại đột nhiên phấn chấn lên, hứng thú bừng bừng nắm ra bản thân liên tục bắn nỏ. Nhắm vào những người vọt tới zombie, bắn đầu. Russell nhắc nhở một tiếng, Quinn liếm môi một cái, nói, biết rồi, dứt lời, từng cây lập lòe kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy năng lượng cung tên. Từ liên tục bắn nỏ bên trong bắn ra, tinh chuẩn rơi vào những zombie đó trên gáy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.